Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 704, bạn gái mới. Góc truyện audio.com. Đi đến gần hơn thì Tông Cảnh Hạo thấy rõ ai đang đứng ở cửa. Anh gọi Lâm Tân Ngôn. Bồi Xuyên đã trở lại. Lâm Tân Ngôn còn chưa ngủ. Cô nghe thấy lời nói của Tông Cảnh Hạo thì mở mắt nhìn ra cửa. Có một cô gái đang đứng bên cạnh Thẩm Bồi Xuyên, mang theo một chiếc ba lô. Đây có lẽ là Tang Du. Ngay sau đó Tông Cảnh Hạo đã đỗ xe trong sân. Lâm Tân Ngôn buông dây an toàn và đẩy cửa xe xuống. Thẩm Bồi Xuyên đưa Tang Du tới. Chị dâu, Lâm Tân Ngôn mỉm cười với họ và hỏi. Trở lại lúc nào? Thẩm Bồi Xuyên nói. Vừa xuống xe, sau khi nói, anh ấy giới thiệu Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn với Tang Du. Em gọi theo anh là được. Tang Du gặp Tông Cảnh Hạo. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Lâm Tân Ngôn. Từ Thẩm Bồi Xuyên cô ấy chỉ mới biết cô còn trẻ. Bây giờ khi nhìn thấy một người thật, cô ấy nghĩ cô không chỉ trẻ mà còn xinh đẹp nữa. Xin chào, Tang Du ngượng ngùng không gọi được ra từ. Chị dâu, bây giờ Thẩm Bồi Xuyên vẫn chưa giải quyết xong việc với Tống Nhã Hinh, nên không thích hợp để gọi như vậy. Lâm Tân Ngôn cười, mau vào nhà đi, đi xe chắc mệt rồi. Thẩm Bồi Xuyên nói không mệt, tôi có chuyện muốn nhờ mọi người. Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo đứng cạnh nhau. Tông Cảnh Hạo khi nghe những lời của Thẩm Bồi Xuyên thì trả lời, nếu cậu cần sự giúp đỡ của chúng tôi, cứ lên tiếng. Dù sao thì lần này là vì bọn họ nên anh ấy mới gặp phải nguy hiểm như vậy. Tôi trở lại cục cảnh sát một chuyến, còn phải đến nhà họ Tống xử lý một số việc. Tang Du, tôi muốn để cô ấy ở lại nhà anh vài ngày. Tôi còn phải giúp cô ấy giải quyết chuyện học hành. Chấm, cô ấy đã nghỉ học. Bây giờ cô ấy muốn đi học lại. Có một số thủ tục phải làm. Và cô ấy cần tìm người trong trường. Lâm Tân Ngôn đồng ý mà không do dự. Thẩm Bồi Xuyên để người ở đây là tin tưởng họ. Làm sao cô có thể từ chối được? Vào nhà đi, Lâm Tân Ngôn cười nói. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Tông Cảnh Hạo không nói lời nào. Anh đột nhiên nắm lấy tay Lâm Tân Ngôn. Thật ra anh không muốn có người trong gia đình hay người lạ vào ở lúc này. Tình cảnh của Lâm Tân Ngôn thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh chỉ muốn yên tĩnh ở nhà. Nhưng Thẩm Bồi Xuyên hiếm khi yêu cầu sự giúp đỡ. Và bởi vì anh ta suýt bị giết, anh phải đồng ý với bất kỳ lý do gì. Chỉ là lo lắng cho Lâm Tân Ngôn trong lòng. Trong lòng đang giả bộ gì đó. Cũng muốn giải trí người khác nở nụ cười. Anh cảm thấy khó chịu. Vừa mở cửa phòng khách đã bày đầy đồ chơi của nhà. Hai người già cùng với hai đứa nhỏ. Bức tranh trông rất ấm áp. Tiểu Nhụy, Lâm Tân Ngôn gọi con gái của mình. Mặc dù cô bé không còn bám lấy mọi người, cô bé cũng không thích nói chuyện giống trước kia. Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Tông Ngôn Hy nhìn sang và nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên thì cô bé bỏ nồi, đồ chơi trong tay xuống và chạy tới. Đứng cách Thẩm Bồi Xuyên không xa. Nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên, Tông Ngôn Hy nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm khi đó. Cô bé bắt đầu gào khóc lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lâm Tân Ngôn bước tới, ôm lấy cô bé. Mẹ ở đây, đừng sợ. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng con gái mà lòng như thắt lại. Tông Ngôn Hy cứ khóc, ai dỗ cũng vô ích. Lâm Tân Ngôn liên tục lau nước mắt. Nhìn thấy con khóc dữ dội, cô không khỏi đỏ hoe mắt. Cảm thấy thương con gái, liên tục hôn lên trán và má của con gái. Cố gắng dùng tình yêu để an ủi cô bé. Tông Cảnh Hạo biết Lâm Tân Ngôn không thoải mái nên đã đưa con gái ra khỏi vòng tay cô. Anh đưa tay ra lau nước mắt cho con gái. Nhưng Tông Ngôn Hy đột nhiên hô lên với Thẩm Bồi Xuyên. Chú Thẩm, họ đã cùng nhau trải qua những nguy hiểm lúc bấy giờ. Giờ khi nhìn thấy anh, Họ có thể nghĩ đến những điều ly kỳ mà cô bé chưa bao giờ muốn đối mặt vào thời điểm đó. Và bây giờ chúng hiện rõ trong đầu cô bé. Thẩm Mặc Xuyên đi tới. Vươn tay sờ lên đỉnh đầu cô bé an ủi. Nguy hiểm đã qua rồi. Bây giờ chúng ta đều không sao. Tiểu Nhụy đừng sợ nữa. Tông Ngôn Hy chớp chớp mắt. Nước mắt lưng tròng. Nức nở hỏi. Thật không? Thật đấy. Thẩm Bồi Xuyên đáp lại một cách khẳng định. Và nói. Tiểu Nhụy không sinh khi khóc đâu. Tông Ngôn Hy đưa tay lên lau nước mắt. Bờ vai nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy chỉ vào Tang Du khàn giọng. Cô ấy là ai ạ? Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn Tang Du và nói. Cô ấy là bạn gái của chú. Chú sắp giới thiệu con với cô ấy đây. Cô ấy tên là Tang Du. Tông Ngôn Hy đầu óc có chút rối rắm. Không phải chú giới thiệu bạn gái rồi sao? Sao lại có bạn gái? Đây là người mới ạ? Thẩm Bồi Xuyên. Tang Du cũng xấu hổ đứng sang một bên. Không khí ngưng tụ trong giây lát. Lâm Tân Ngôn nói với con gái. Đây là người bạn gái mà chú Thẩm của con thích. Tông Ngôn Hy chớp mắt và ngả vào vòng tay Tông Cảnh Hảo. Bố, mối quan hệ của họ rất lộn xộn. Tông Ngôn Hy dường như khỏi lại ngay lập tức. Cô bé đã giải quyết được nút thắt trong lòng. Tông Cảnh Hảo cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đưa tay ra lau nước mắt. Con gái anh mấy ngày nay không nói. Anh cũng không nói gì. Nhưng anh lo lắng rằng điều đó sẽ gây ra cái bóng đè nặng trong lòng cô bé. Điều anh không ngờ là nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên thì cô bé liền tốt trở lại. Biết vậy anh đã gọi lại cho Thẩm Bồi Xuyên sớm rồi. Lâm Tân Ngôn giới thiệu Tang Du với Tông Khải Phong và mọi người. Đây là bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên. Tang Du lịch sự cúi người xuống. Lâm Tân Ngôn nói với cô ấy một cách lịch sự. Cứ coi đây là nhà của cô. Tang Du mím môi nói. Cảm ơn. Không cần. Cô xem Bồi Xuyên có quan hệ rất mật thiết với chúng tôi. Rất hoan nghênh cô gia nhập. Lâm Tân Ngôn cười nói. Tang Du nhìn cô ấy. Tự hỏi tại sao cô ấy lại đẹp như thế khi cười. Hơn nữa. Cô ấy rất tốt bụng. Không có vẻ kiêu ngạo của người giàu có. Nên cô có ấn tượng cực tốt đối với Lâm Tân Ngôn. Tâm trạng của cô được thả lỏng. Khi cô đến, luôn sợ rằng Lâm Tân Ngôn sẽ không hòa hợp, hoặc cô ấy sẽ coi thường cô. Không ngờ cô ấy lại dễ gần như vậy. Vú vu, Lâm Tân Ngôn gọi, vú dọn dẹp phòng nơi Tần Nhã ở trước đây. Vú vu nói, vâng, thực ra cũng không có việc gì to tát. Ga trải giường bên trong đã giặt sạch sẽ. Chỉ cần đặt trong phòng tắm một ít đồ dùng vệ sinh. Thẩm Bồi Xuyên muốn ra ngoài một chuyến. Nói với Lâm Tân Ngôn. Chị dâu, tôi muốn đi ra ngoài. Tang Du phiền chị, tôi lo lắng chuyện nhà họ Tống tạm thời không xử lý. Để cô ấy thấy Tang Du không tốt lắm. Tôi cũng không yên tâm để cô ấy sống ở chỗ khác. Vì vậy, tôi biết. Lâm Tân Ngôn biết rằng Thẩm Bồi Xuyên sợ Tống Nhã Hinh không muốn chia tay. Và biết rằng Tang Du sẽ gây hại cho Tang Du. Thực ra, Thẩm Bồi Xuyên đã đúng. Bây giờ đưa Tang Du về nhà. Để Tống Nhã Hinh biết khó mà lui. Thẩm Bồi Xuyên muốn để Tang Du yên tâm ở lại. Tang Du gật đầu. Anh cứ làm việc của mình đi. Thẩm Bồi Xuyên và Tông Khải Phong chào nhau và rời đi. Vú vu dọn dẹp phòng. Lâm Tân Ngôn đưa cô ấy đi xem phòng. Cô sống trong phòng này. Bạn của tôi đã từng sống trong phòng này. Cô có thể gọi cho tôi nếu cần thứ gì. Hoặc cũng có thể gọi cho vú vu. Cô đi xe mệt nên nghỉ ngơi trước. Bữa tối chuẩn bị xong. Tôi gọi cô. Tang Du nắm lấy quần áo của cô. Tuy rằng Lâm Tân Ngôn rất dễ gần nhưng dù sao đây cũng là một nơi xa lạ. Ngay cả phòng khách cũng có phòng tắm riêng. Trang trí rất xa hoa. Một gia đình giàu có như vậy khiến cô cảm thấy tự ti. Có một vài điểm không quen với nó. Tôi làm phiền cô rồi. Tang Du xấu hổ nói. Lâm Tân Ngôn bụng to như vậy mà vẫn phải tiếp đãi cô. Cô cảm thấy có chút áy náy. Không sao đâu, an tâm sống ở đây. Khi nào Bồi Xuyên xử lý mọi việc, anh ấy sẽ thu xếp cho cô. Lâm Tân Ngôn nói, cô tin rằng Thẩm Bồi Xuyên đã có kế hoạch, nếu không sẽ không đưa Tang Du trở về. Tang Du gật đầu, sắp xếp cho Tang Du xong. Lâm Tân Ngôn đi bộ trở lại phòng khách. Trình Dục Ôn đi đến chỗ cô, thấp giọng hỏi, cô gái này bao nhiêu tuổi? Lâm Tân Ngôn không biết mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng cô ấy là sinh viên năm nhất. Trình Dục Ôn nở nụ cười ấm áp, dường như cho rằng Tang Du còn nhỏ. Tống Khải Phong không quan tâm đến việc Tang Du bao nhiêu tuổi. Thẩm Bồi Xuyên thoát được nguy hiểm, ông rất vui mừng. Bây giờ anh ấy có bạn gái, anh ấy cũng rất hạnh phúc. Mừng vui khôn xiết, nhưng mọi suy nghĩ của ông đều đặt hết lên người cháu nội. Ông bế cháu gái khỏi vòng tay con trai và nói, thôi ông nội đi cùng cháu chơi nhà tiếp nhé. Tông Ngôn Hy khịt mũi, trên mặt vẫn còn nước mắt, gật đầu nói, vâng, con gái có người trông. Tông Cảnh Hảo cũng yên tâm. Sau khi giao con gái cho Tông Khải Phong, anh đi lên lầu với Lâm Tân Ngôn. Vào phòng, Tông Cảnh Hạo đóng cửa lại, ngồi với Lâm Tân Ngôn ở bên giường. Anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên. Cách chương.